Nữ phụ siêu quậy, nữ chính ta đến đây. Chương 7, thông tin. Góc truyện audio.com. Cho ta rất xin lỗi vì hôm qua không đăng truyện nhé. Tại em máy thân yêu bị tịch thu nên phải ở trong phòng bó gối kết bạn với MTV. Lăng Y Thần ngạc nhiên. Hoa, em là Thiện Thiên Nhi nổi tiếng đó sao? Bảo sao tôi thấy em quen quen. Thiện Thiên Nhi cười cười không nói gì, reng reng reng chuông báo vào lớp. Hạc Huyên Nhã kéo tay cô vào chỗ mình ngồi để cho bạn Trình Lam Nam bơ vơ một mình. Cô quay lại nhìn Lăng Y Thần đang tay đút túi quần thong dong vào lớp thì nghiêng đầu khó hiểu. Ê quê mùa sao anh vào lớp tôi? Hắn đáp tỉnh bơ, lớp tôi thì tôi vào. Em cấm được chắc hắn đi đến bàn Trình Lam Nam ngồi tự nhiên như ruồi. Lam Nam ngồi bên cạnh tỏa ra sát khí. Ai cho cậu ngồi đây? Lăng Y Thần thấy Trình Lam Nam đen mặt thì cười cười làm nũng. Ấy tại lớp hết chỗ nên mình mới ngồi đây cùng bạn mà. Bạn đẹp trai cho mình ngồi đây nha. Cả lớp da gà da vịt thi nhau nổi lên. Trình Lam Nam bên cạnh ức chế quát. Cậu bị điên à? Nếu cậu có vấn đề về giới tình thì bị một mình đi, đừng lây sang tôi. Lăng Y Thần vẫn cố ý giả gay. Ấy ấy bạn à, bình tĩnh, mình chỉ hơi vẹo đi 90 độ thôi mà làm gì nóng vậy, cho ôm cái coi. T.G. Trời ơi! Thần ca ơi, hình tượng nam thần đã đổ vỡ rồi, anh nỡ nòng nào làm tan vỡ những trái tim bé nhỏ của các thiếu nữ như vậy, chấm nước mắt các thiếu nữ. Hu hu hu, oppa anh lỡ lòng nào, ôm tim hò hét khóc lóc T.G. Bịt tai trời ơi, mấy má vặn nhỏ volume dùng con cái các thiếu nữ. Con quỷ tại mi đó viết kịch bản kiểu mắm gì thế hả? Tại sao mi dám làm thế với oppa của bọn ta? Cầm dép ném T.G. Em biết lỗi rồi, ôm đầu. Lăng Y Thần nói xong bổ nhào vào ôm Trình Lam Nam làm cậu bé hét ầm lên. Cứu tôi, trời ơi, Thiên Nhi cứu tôi với, cậu cứ đẩy còn hắn cứ ôm. Cả lớp cười hớn hở nhìn hai hot boy diễn kịch, còn Hạc Huyên Nhã và Thiện Thiên Nhi nhìn Trình Lam Nam bằng ánh mắt chị thông cảm cho chú vì phải ngồi cùng. Thằng gay rồi quay đi. Cô giáo bước vào lớp nhìn thấy cảnh này thì mắt hình trái tim. Trời ơi, đồng tính luyến ái kìa. Bọn con gái cũng hò hét theo. T.G. Con lạy mấy bà chắp tay. Lăng Y Thần cười trừ hằng giọng lấy lại vẻ nam nhi của mình. Thôi mọi người học đi, mình đùa cho vui thôi mà. Ha ha. Trình Lam Nam thấy hắn dừng lại rồi thì phóng vèo xuống phòng y tế trốn. T.G. Khổ thân anh thông cảm TLM. Gầm tại con nào hả? T.G. Dạ dạ có điện thoại em đi đây ạ. Chuồn. Cả giờ học cô với Huyền Nhã chỉ nói chuyện thôi chứ học mắm gì đâu. Ê, Nhã Nhã, cậu có biết gì về mấy tên hot boy của trường không? Tớ tưởng cậu tìm hiểu hết bọn họ rồi chứ. Cô cười trừ. Tại sao tai nạn mình quên vài thứ? Hạc Huyền Nhã nghiêm túc nói. Ở trường mình có 5 hot boy, mình sẽ kể theo no. Từ thấp đến cao, hot boy thứ 5 là Lăng Y Thần, được mệnh danh là hot boy xấu tính. Hot boy thứ 4 là Trương Minh Kiệt, hot boy lăng nhăng. Hot boy thứ 3 là Trình Lam Nam, hot boy trầm cảm. Hot boy thứ 2 là Mạc Mạn Phong, hot boy lạnh lùng, cậu ấy ít khi lên trường vì phải quản lý công ty. Và hot boy hot nhất là hot boy bí ẩn tên là. Nói đến đây Hạc Huyền Nhã mặt tái xanh im bật không nói nữa. Cô thấy Huyền Nhã có biểu hiện lạ hỏi. Cậu sao vậy, tên cuối cùng là ai? Huyền Nhã mặt hiện lên sự sợ sệt nhỏ giọng nói. Xin lỗi cậu, người cuối cùng mình không được phép nói tên vì cậu ấy ghét nhất người nói tên mình. Chưa ai nhìn thấy mặt cậu ấy cả. Họ chỉ biết được rằng cậu ấy là hội trưởng hội học sinh, còn lại các thông tin khác không ai biết. Không ngạc nhiên tên cuối cùng khó nhai vậy sao? Càng ngày mọi thứ càng rối nha. Cô quay xuống bàn dưới định hỏi Trình Lam Nam thì bị bản mặt cười nham nhở của tên kia làm hú vía. Trời ơi, cậu bị điên à? Thích tôi bị bệnh tim hả? Cô giận dữ nói, tên kia cười cười rồi nghiêm túc hỏi. Em muốn biết về tên đó à? Cô biết tên đó mà Lăng Y Thần ám chỉ là ai nha? Đúng, cậu có thể giúp tôi không? xin lỗi, tôi không thể và tôi khuyên em nên từ bỏ đi, đừng đi sâu làm gì, đến cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có em thôi. Cô im lặng quay lên cong môi khẽ cười, cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo sao? Tôi là ai chứ? Hứ, tua tua đến giờ về nào? Cô lấy con Ferrari yêu dấu ra phóng về nhà. Vẫn hai hàng người hầu thân quen. Đại tiểu thư đã về. Cô gật đầu đi lên phòng. Vào phòng đi luôn, vào phòng tắm ngâm nước. Mùi hoa hồng trắng thoang thoảng làm dịu đi sự căng thẳng của cô. 15 sau quấn khăn đi đến gần tủ lấy bộ áo ngủ màu đen. Rồi xuống ăn cơm, trong phòng ăn quản gia đứng bên cạnh cô để làm theo những yêu cầu của cô. Cô cảm thấy thật nhàm chán, ăn được vài miếng thì buông đũa đi lên phòng. Cô nằm trên giường, tâm trí thì treo ngược cành cây. Những lời nói của Huyền Nhã và Lăng Y Thần cứ lởn vởn bên tai cô. Ha, tên đó thì có gì sợ chứ, cùng lắm là ta điều tra là được chứ gì. Tên đó tên gì nhỉ? Cái gì mà vũ ấy? Hai, hại não quá, nghĩ làm gì nhiều, bây giờ cái cần lo là ngày mai kìa. Theo như trí nhớ của cô bây giờ mới chỉ là, gờ, chế ơi tự chế rước chứ phải ai bắt ép đâu, cười đều thiên nhi. Thế không phải nhà mi bắt ta diễn như thế sao, trợn mắt tê cờ, hề hề cười nham nhở. Ngày mai sẽ là ngày ta ra tay, còn bây giờ, lướt phây đã, tê, gờ, té ghế, trời ơi, em lạy chị Envy chuyện, cầm dép, giày, guốc, ném cút, mày lắm mồm thế, không nói ai bảo này câm đâu tê cờ, hu hu em câm liền u đầu. Mặt tím, khóc ròng, cô ngồi lướt được tí thì lăn đùng ra ngủ mà không biết rằng ngày mai sẽ rất kịch tính, tê, gờ, hề hề. Ta nhấn mạnh chữ cho nó nguy hiểm ấy mà cười cười. Tê, gờ, ta thật sự rất xin lỗi. Ta sẽ đăng chương đều đặn. Nếu được hề hề ta đùa thôi. Bị tịch thu xong ta lén vào phòng bố mẹ rồi giấu máy trong áo thì mới không bị phát hiện đó, mọi người có thấy ta giỏi không? Nói thế cho hoách thôi chứ chưa kịp ra ngoài đã bị túm lại tét mông rồi khóc khổ không? Ta phải mượn máy chị để viết chương này đấy nên mong mọi người thông cảm. À, còn nữa ta không biết chuyện của ta có độc giả nào là nam đọc không, nếu có thì hãy giơ tay và phát biểu đi, đừng để các độc giả nữ chèn ép chứ nên. Hãy mạnh con bà mẹ lên và like và comment cho ta nhé, hí hí. Nhấn mạnh chữ cho nó hoành tráng ý mà. Nhớ nhé, là độc giả nam thì mạnh mẽ và CMT đi, đừng xấu hổ, đừng để cái suy nghĩ rằng đây là chuyện chỉ có con gái đọc nên không dám CMT mà chỉ dám đọc trong thầm lặng nhé, và đã có ta che chở cho rồi. Mua ha ha ha, cách chương.